Mà tình huống của quân chiến thiên, sinh mệnh bản nguyên xuất hiện không thể nghịch chuyển sói mòn, cũng tự đại biểu cho quân chiến thiên không có cách nào đi đền bù bản thân sinh mệnh bản nguyên sói mòn, trách không được hắn hôm nay thoạt nhìn dáng vẻ già nua sáng tỏ, phảng phất tùy thời đều phải chết đi. Hơn nữa, tiểu thế giới chính là chỗ căn bản của tiên vương cường giả, cũng là hy vọng chứng đạo thành đế, nếu là tiểu thế giới bị thương, hơn nữa là không thể nghịch chuyển đạo thương, cái kia dĩ nhiên là đoạn tuyệt hy vọng chứng đạo thành đế. Cái kia cùng hồng mông tạo hóa tháp, còn có tổ long bảo thuật có quan hệ gì, hẳn là hai kiện đồ vật còn có thể cho ngươi đạo thương khỏi hẳn, sinh mệnh bản nguyên đạt được khôi phục hay sao? Khương Tư Nam vẫn như cũ là có chút nghi ngờ hỏi. Xem ra, ngươi mặc dù có hồng mông tạo hóa tháp nơi tay, nhưng vẫn là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Quân chiến thiên trong ánh mắt lộ ra một đám vẻ trào phúng, nói. Hồng mông tạo hóa tháp chính thức lai lịch cùng công dụng ngươi cũng không biết. Phóng trong tay ngươi thật đúng là phung phí của trời. A, muốn biết hồng mông tạo hóa tháp lai lịch sao? Đem nguyên thần của ngươi ấm ký xóa đi trước, sao ra hồng mông tạo hóa tháp, ta đến nói cho ngươi biết. Quân chiến thiên vậy mà bán đi cái thông tin quan trọng, không có nói thẳng ra. Tốt! Khương Tư Nam không chút do dự, trực tiếp trong tay hào quang lóe lên, xuất hiện một 9 tầng ngọc tháp, tản ra cửu sắc ấm ánh hào quang. Vừa xuất hiện tại hỗn độn trong hư không, chung quanh hư không loạn lưu mà bắt đầu bị trấn áp trở nên bình tĩnh vô cùng. Hồng mông tạo hóa tháp. Quân chiến thiên trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia cực kỳ tham lam cùng thần sắc kích động. Tư Nam, không thể ạ. Long Hoàng lập tức nóng nảy đột nhiên bắt lấy cánh tay Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Ngao Liệt đại ca. Ta không có cách nào, ta không cách nào làm được, nhìn xem Hoàng Nhi chết ở trước mặt ta, hồng mông tạo hóa tháp cùng Hoàng Nhi so sánh, lại được coi là cái gì? Khương Tư Nam khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng nhất trong ánh mắt hay vẫn là quyết định xuống, chỉ thấy hồng mông tạo hóa tháp phía trên, hiện ra một tia nguyên thần. Khương Tư Nam, lập tức bị hắn thu trở lại. Khương Tư Nam kêu rên một tiếng, hiển nhiên cũng là nhận được một ít cắn trả, sau đó hắn làm việc nghĩa không được chùn bước đem hồng mông tạo hóa tháp ném cho quân chiến thiên. Ai? Long Hoàng hít một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không thể làm gì. Mà giờ khắc này, tại trong tay quân chiến thiên Hoàng Thiên Y cũng là thấy được động tác Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra vô cùng lo lắng cùng thần sắc phức tạp. Ở đằng kia khỏa rượu gì hắc cốt hình thành trong kết giới, Hoàng Thiên Y tả sung hữu đột, căn bản không có biện pháp bay ra ngoài, hơn nữa ở trong đó biến hóa ra các loại hình dạng. Ha ha ha ha! Khương Tư Nam, ngươi quả nhiên thức thời xem ra cái nũng nịu Hoàng Thiên Y, ngươi thật đúng là không đành lòng nàng chết ở trước mặt của ngươi. A, bất quá nếu là ngươi biết hồng mông tạo hóa tháp đến cùng là cái gì, ta nghĩ nét mặt của ngươi nhất định sẽ vô cùng phấn khích. Quân chiến thiên vừa thu lại nhận lấy hồng mông tạo hóa tháp, bàng bạc vô cùng nguyên thần lực không hề ngăn trở xâm nhập đã đến hồng mông tạo hóa tháp bên trong, đương hắn chứng kiến thời điểm trong đó không có bất kỳ nguyên thần, Khương Tư Nam mới là nhìn không được đột nhiên phá lên cười. Ít nói nhảm, nói mau a. Khương Tư Nam khẽ trao mày, lạnh giọng nói ra. Hắc hắc, ngươi chỉ sợ cũng biết rõ, cái này hồng mông tạo hóa tháp, chính là Thái Sơ Thiên Đế được chí bảo từ bên trong hỗn độn, nhưng là chỉ sợ ngươi căn bản không biết cái chí bảo này rốt cuộc là như thế nào hình thành a. Quân chiến thiên cả rảnh mà đối đãi, phảng phất một chút cũng không lo lắng rồi, khẽ cười nói. Bí mật này kỳ thật năm đó vây quét Thái Sơ Thiên Đế những tiên đế kia cường giả cũng biết. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới đạt được bí mật này, cái kia chính là hồng mông tạo hóa tháp, chính là một vô thượng cường giả, dùng một cái vũ trụ hình thức ban đầu luyện chế mà thành hỗn độn chí bảo. Tuyệt đại phong hoa. Tuyệt đại phong hoa. Trăm tuổi thành đế ư, vậy nàng tại sao lại xuất hiện ở hạ giới?

Muốn gặp nàng ư? Vậy phải xem ngươi có thể lấy ra thứ gì khiến ta động tâm. Nếu không sai, có lẽ ta sẽ để hai ngươi gặp mặt cũng không chừng. Hoàng Thiên Úy áo hồng vừa nhìn thấy bộ dáng này của Khương Tư Nam, con ngươi lập tức khẽ chuyển, lộ ra một tia xảo trá. Thánh nữ điện hạ, tốt xấu gì vừa nãy ta cũng cứu ngươi. Khương Tư Nam có phần đành chịu nói. Ngừng, ngươi chớ quên, lần này là ta tới cứu ngươi trước, hơn nữa còn cứu. Cứu bốn lão bà của ngươi, chúng ta hội nhau, không ai nợ ai. Hoàng Thiên Úy áo hồng khẽ dương cằm lên, có phần dương dương đắc ý nói. Khóe môi Khương Tư Nam nhích lên ý cười như thể âm mưu đắc sinh, nói. Hòa thật ư? Vậy hiệp nghị giữa ngươi và Hoàng Nhi, liệu có phải cũng nên hủy bỏ?